Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, tương lai thiên tôn. Thôn trưởng xem xét thần cung, mặc dù xem không hiểu chiếc thần cung này đều có những diệu dụng kia. Cũng xem không hiểu trên cung các loại lạc ấn, nhưng vẫn là khen không dứt miệng, nói, cung so với người mạnh. Cung so với người mạnh, Tần Mục trong lòng rất là khó chịu. Thần cung này thật tốt, so với người mạnh hơn nhiều lắm. Thôn trưởng kéo ra thần cung, lập tức dẫn động thiên địa linh khí linh lực. Trong lòng không khỏi hãi nhiên, tán thưởng liên tục. Vừa mới hắn là theo thói quen tổn hại Tần Mục một câu, mà bây giờ thì là thật tâm thật ý tán thưởng chiếc thần cung này. So với hắn còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Thôn trưởng buông xuống thần cung, nói, kiểm tra thần chỉ một chuyện, trước giao cho ta, ta đi gặp U Thiên Tôn, mượn hắn sinh tử bộ dùng một chút. Tần Mục nơi này cũng có một quyển sinh tử bộ, bất quá là âm thiên tử bảo vật. Âm thiên tử sinh tử bộ công dụng càng nhiều, nhưng lại tra không ra thiên tôn căn nguyên. Muốn tra thiên tôn chuyển thế thân căn nguyên, hay là cần dùng đến U Thiên Tôn sinh tử bộ. Tần Mục lưu tại Văn Đạo Viện, lặng chờ thôn trưởng tin tức, một bên học tập Duyên Khang biến pháp thành quả. Để hắn khiếp sợ là, trong Văn Đạo Viện nghiên cứu tương đối tuyến đầu, nhằm vào chính là thiên cung biến pháp, ý đồ cải biến thiên cung cấu tạo. Văn Đạo Viện thần thông giả cùng thần chỉ nếm thử lấy trong thiên đình các loại môn hộ đến cải tạo thiên cung cảnh giới. Bọn hắn định đem Nam Thiên Môn cảnh giới này cải thành 4 cái tiểu cảnh giới. Trong cảnh giới truyền thống, thần thông giả nguyên thần phi thăng, đi vào Nam Thiên Môn, xuyên qua Nam Thiên Môn liền có thể trở thành chân thần. Mà Văn Đạo Viện gia hỏa thì là dự định đổi thành Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn cùng Tây Thiên Môn 4 cái cảnh giới, để nguyên thần từ 4 cánh cửa này phân biệt đi một lần. Tần Mục bật cười, cười cười sắc mặt của hắn liền ngưng trọng lên, níu lấy cái cằm sợi râu, tự nhủ, có ý tưởng, rất có ý nghĩ. Thái Đế nói cho ta biết, trong tổ đình nhưng thật ra là có tứ đại thiên môn, cũng là tứ đại tổ đình thánh địa. Có cực kỳ kỳ lạ đại đạo, từ Thái Đế ngữ khí đến xem, tổ đình tứ đại thiên môn tích chứa đại đạo là khác biệt. Cũng tức là nói, đem Nam Thiên Môn cảnh giới chia ra làm 4, là có thể được. Hắn tiếp tục xem đi, Văn Đạo Viện thần thông giả cùng các thần chỉ còn dự định hủy bỏ Ngọc Kinh cảnh giới này. Cho rằng Ngọc Kinh cảnh giới quá không rõ ràng, không có đem cảnh giới này tiềm năng phát huy đến cực hạn. Bọn hắn muốn đem Ngọc Kinh cảnh giới này chia làm Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên 3 cái cảnh giới. Minh Đức cảnh giới là Ngọc Kinh thành cửa thành. Minh Đức môn, bước vào cửa này chính là Minh Đức cảnh giới. Đan Phượng là Ngọc Kinh nội thành hoàng thành chi môn. Đan Phượng môn, bước vào cửa này chính là tiến vào Thiên Đế Tử Cấm Thành. Mà Thừa Thiên môn thì là Lăng Tiêu Bảo Điện trước môn hộ. Thừa Thiên tiếp địa, bước vào cửa này, liền có thể nhìn lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Văn Đạo Viện gia hỏa, khó lường a. Tần Mục trong lòng giật mình, trầm ngâm một lát, đứng dậy đi gặp Ngọc Thần Tử, nói, sư huynh, tứ đại thiên môn cảnh giới này, cùng Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên các loại cảnh giới, là ai làm ra? Ngọc Thần Tử nói, thiên tôn nhận biết một cái gọi Hoa Huyên Tú nữ hài sao? Hoa Huyên Tú, Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, lập tức nhớ tới mình tại phương Tây Chư Thiên giết Cửu Châu cổ thần lúc cứu một tiểu nữ hài. Chính là Hoa Huyên Tú cái tên này, tiểu nữ hài này bị trụ nhất cổ thần bóp chết, hồn phi phách tán. Là Tần Mục lấy phục sinh chi thuật đưa nàng cứu trở về. Bất quá cùng ở bên người Tần Mục quá nguy hiểm, thế là Tần Mục để đại sư huynh Ngụy Tùy Phong đệ tử Dư Sơ Độ mang theo nàng tiến về Duyên Khang. Dư Sơ Đổ Sư Thừa Ngụy Tùy Phong cũng hết sức lợi hại. Hoa Huyên Tú với ai tu hành? Tần Mục hỏi. Nàng là Dư Sơ Độ đệ tử, đi theo Ngụy lão gia tử đi một chuyến Thiên Đình Ngọc Kinh thành. Ngọc thần tử trong miệng Ngụy lão gia tử là Ngụy Tùy Phong, bởi vì là Thiên Thánh giáo người sáng lập, bởi vậy được tôn là lão gia tử. Nói, Ngụy lão gia tử nói mang theo Dư Sơ Độ cùng Hoa Huyên Tú đi thấy chút việc đời. Một già một lớn một nhỏ này đầu tiên là chạy tới tìm kiếm đến rất nhiều đế tọa công pháp. Về sau lại xông đến Thiên Đình Ngọc Kinh thành, một đường đi vào Thừa Thiên Môn, đến Lăng Tiêu Bảo Điện trước liền bị người phát giác, kém chút không có thể sống lấy trở về. Sau khi trở về, Hoa Huyên Tú nói Ngọc Kinh thành quá lớn, đơn nhất Ngọc Kinh cảnh giới chỉ sợ khó mà đem Ngọc Kinh ảo diệu phát huy ra. Thế là nàng liền tưởng tượng ra Minh Đức, Đan Phượng cùng Thừa Thiên ba cảnh giới này. Ngụy lão gia tử cũng khen không dứt miệng. Tần Mục cười, ba cảnh giới này hoàn toàn chính xác tuyệt diệu cao minh. Ngọc thần tử lơ đễnh, cười nói, tiểu hài tử nghĩ viển vông thôi. Mặc dù có chút đạo lý, nhưng trong hai năm qua Ngụy lão gia tử bọn hắn nghiên cứu hồi lâu, cũng không có làm ra như thế. Về sau, thiên cung từng cái cảnh giới, mỗi đột phá một lần, thực lực tu vi đều sẽ có to lớn tăng lên, mà Hoa Huyên Tú sở thiết nghĩ mấy cảnh giới này, cũng không có trên thực lực tăng lên. Hắn giải thích nói, trong văn đạo viện các thần chỉ thử qua, bọn hắn nguyên thần từ Ngọc Kinh thành Minh Đức Môn, Đan Phượng Môn cùng Thừa Thiên Môn xuyên qua, cũng không có bất luận cái gì trên tu vi tăng lên, chỉ là mơ hồ nghe được một chút mơ hồ thanh âm. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói, như vậy Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn cùng Tây Thiên Môn đâu? Nguyên thần xuyên qua những môn hộ này, phải chăng có trên thực lực tu vi tăng lên? Ngọc thần tử vỗ tay nói, kỳ liền kỳ ở chỗ này, trong văn đạo viện thần chỉ thí nghiệm qua. Khi nguyên thần từ trong ba tòa môn hộ này xuyên qua lúc, hoàn toàn chính xác sẽ có trên tu vi tăng lên, mà lại đối với đạo cảm ngộ cũng càng sâu. Có chút thần chỉ nguyên bản không cách nào nhập đạo, vượt qua bốn tòa thiên môn đằng sau, vậy mà ngộ đạo, cho nên nhập đạo. Tần Mục mỉm cười, lập tức minh bạch trong đó duyên cớ, cười nói, nói chung cổ thần thiên đế cùng với những cổ thần khác kiến tạo thiên đình, bọn hắn chỉ gặp qua tổ đình tứ đại thiên môn, cũng đã gặp giao trì giao đài trảm thần đài, nhưng không có gặp qua chân chính Ngọc Kinh thành nguyên nhân. Ngọc thần tử không hiểu ý nghĩa, Tần Mục không có làm nhiều giải thích, nói, Hoa Huyên Tú bây giờ là cảnh giới gì? Vừa mới trồng tốt tiên thiên kiến mộc, hiện tại hẳn là thất tinh cảnh giới đi. Ngọc thần tử cũng không dám khẳng định. Tần Mục trừng to mắt, sau một lúc lâu trầm chậm phun ra một ngụm chọc khí, thở dài, thất tinh cảnh giới, đại sư huynh liền dám mang theo nàng đi thiên đình pha trộn. Đại sư huynh nếu như sẽ chết, cũng là sống chết, làm phiền sư huynh xin mời Hoa Huyên Tú tới một chuyến. Sau một lúc lâu, Ngọc thần tử mang đến Hoa Huyên Tú. Hoa Huyên Tú mặc y phục gia thú, quần đùi áo ngắn, khiêng một cây lớn không tưởng nổi xương thú, chính là trụ nhị cổ thần xương đùi. Nữ hài này giống như là nuôi thả tại rừng rậm tiểu dã hài, trong lỗ mũi bên trái còn bốc lên bọt mũi, ba con mắt đại cốt đầu thúc thúc. Hoa Huyên Tú vui vô cùng nói. Tần Mục sắc mặt hơi trầm xuống, cả giận, gọi sư thúc công, ta là ngươi sư công sư đệ. Hoa Huyên Tú thè lưỡi, nữ hài này có mười mấy tuổi, cùng Duyên Khang thần thông giả không giống với, trên người nàng tràn đầy khó mà thuần phục dã tính, năm đó nàng hồn phi phách tán. Tần Mục không có mượn nhờ thiên công lực lượng, mà là dùng tự thân lực lượng cùng thổ bá chi lực vì nàng tụ hồn tố hồn, để nàng phục sinh. Cũng bởi vì duyên cớ này, hồn phách của nàng muốn so phổ thông thần thông giả cường đại hơn nhiều. Tần Mục để Dư Sơ Độ mang đi nàng lúc, nữ hài này hay là cái lá gan rất nhỏ nha đầu. Mà bây giờ lại dưỡng thành một thân dã tính, để Tần Mục có chút buồn bực. Hắn nhưng lại không biết, Dư Sơ Độ mang theo Hoa Huyên Tú tiến về Duyên Khang đường xá cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tương phản, tràn đầy truy sát cùng phản truy sát, Tây Thiên truy binh cực kỳ cường đại, Dư Sơ Độ một đường gió tanh mưa máu, trải qua giống như là dã nhân một dạng sinh hoạt, lúc này mới mang theo Hoa Huyên Tú còn sống đi vào Duyên Khang. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hoa Huyên Tú cũng biến thành một tiểu dã nhân. Hai người này đi vào Duyên Khang lúc, một thân đều là vết máu, mặc trên người cũng đều là da thú, có thể nói 10 phần chật vật. Người Minh Đức, Đan Phượng cùng Thừa Thiên ba cảnh giới này, 10 phần có ý tứ. Tần Mục vẻ mặt ôn hòa nói, ba cảnh giới này sáng lập đi ra, người chính là đương kim thời đại thiên tôn, đại cốt đầu thúc, sư thúc công. Hoa Huyên Tú vội vàng đổi giọng, cười nói, ba cảnh giới này là giả. Sư phụ cùng sư công đều thí nghiệm qua, trong văn đạo viện những người khác cũng đều thí nghiệm qua. Bọn chúng không phải cảnh giới, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút, không thể coi là thật. Tần Mục ngẩn ngơ, đột nhiên xúc động tâm linh, nước mắt rơi như mưa, đem Ngọc Thần Tử cùng Hoa Huyên Tú giật nảy mình. Hoa Huyên Tú liền vội vàng tiến lên, đem đại cốt đầu để ở một bên, ngồi xổm xuống nhỏ giọng an ủi, sư thúc công đừng khóc, ngươi người lớn như vậy còn khóc cái mũi, xấu hổ hay không? Tần Mục khóc lớn, ta khóc là cho dù là có đại sư huynh loại tồn tại này, có văn đạo viện thánh địa như này, có Duyên Khang sáng suốt như vậy địa phương, vậy mà cũng sẽ dạy hư học sinh, suýt nữa làm trễ nải một vị thiên tôn. Ta buồn chính là giáo dục này, buồn chính là trong lịch sử trăm vạn năm này, có bao nhiêu nhân kiệt bị một câu phủ định, bỏ lỡ từng cái cải thiên hoán địa thành tựu. Hoa Huyên Tú cùng Ngọc Thần Tử đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.